Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529, có người để tang có người thủ tiết. Nhưng trên thực tế, đây đã là hơn nửa năm sau. Trong khoảng thời gian này, hoang vực có thể nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước Tần Trường Phong nói câu nói kia, tất cả đều trở thành sự thực. Vạn tộc Minh Vũ lực càn quét cùng tẩy não thu phục đồng thời. Tại trong vòng mấy tháng, liền để đại hoang rốt cuộc nghe không được thanh âm phản đối. Mặc dù còn có Thạch Quốc cùng Hỏa Quốc, Bổ Thiên các nhóm thế lực tồn tại, nhưng lại tất cả đều tại vạn tộc Minh chế ước bên trong. Lẫn nhau quan hệ, liền giống với đế quốc hoàng đế cùng các nơi phong hầu. Chỉ cần vạn tộc Minh bản bộ thực lực vĩnh viễn bảo trì nghiền ép ưu thế, phía dưới liền lật không nổi cái gì sóng đến. Bây giờ vạn tộc Minh bản bộ thực lực mạnh nhất là Chu Yếm, nó đã đốt lên thần hỏa. Có thể nói ngoại trừ Liễu Thần cùng nữ tử áo xám bực này số lượng cực ít cấm kỵ nhân vật bên ngoài, hắn dĩ nhiên tại hạ giới khó gặp địch thủ. Mặt khác, ở nơi này chỉ điên khỉ dưới trợ giúp, Thạch Hảo cùng thập ngũ gia trực tiếp giáng lâm huyền vực Bất Lão Sơn. Giết cái long trời lở đất, cuối cùng thành công cùng cha mẹ gặp nhau. Còn có hắn cái kia đệ đệ Tần Hảo, bất quá cũng bởi vậy cùng Bất Lão Sơn kết xuống đại lương tử. Nghe nói thượng giới Bất Lão Sơn đều đã biết được, phát ra lôi đình tức giận, tuyên bố đại kiếp phủ xuống thời giờ, muốn đem bọn hắn xương nghiền thành tro. Đối với Thạch Hạo mà nói, tự thân thiếu niên đắc chí, người xưng thiên kiêu, lại người một nhà đoàn viên, nhân sinh đến nơi này, có thể nói tương đương viên mãn. Hơn nữa có thể đoán được, tương lai cũng nhất định là kinh diễm hơn cửu thiên thập địa. Thật không có cái gì lại có thể yêu cầu xa vời. Nhưng mà, chờ hắn từ huyền vực trở lại Thạch Quốc lúc, lại nghe được một cái tin giữ sư phụ hắn vậy mà chết rồi. Thạch Quốc Hoàng Lăng tốt nhất một cái phong thủy bảo huyệt bên trên, có một tòa không hợp nhau mộ đất bao. Trước mộ phần một khối bia đá, sư phụ, mộ đất trước, Thạch Hạo khóc giống, nước mắt nhỏ xuống, nhiễm ướt vạt áo, hắn thật rất thương tâm, nhớ ngày đó hắn còn là cái hùng hài tử, là sư phụ tuệ nhãn thức châu, kiên định đem hắn thu làm đồ đệ, truyền cho hắn bảo thuật cùng bí pháp, dạy hắn đạo lý làm người, mới có hiện tại cái ý này khí tung bay hắn. Lại không nghĩ rằng, cái này cùng lắm thì hắn mấy tuổi sư phụ, vậy mà lại tráng niên mất sớm, để hắn ngay cả hồi báo cơ hội đều không có. Rất nhiều người đều tới, Chu Yếm, Nhị Ngốc Tử, Đại Hồng Điểu, Thạch Hoàng, Vạn Tộc Minh Tứ Đại Thiên Vương cùng với Hỏa Hoàng, Bổ Thiên các trưởng lão vân vân. Tứ Đại Thiên Vương hốc mắt đỏ lên, nổi giận gào thét, muốn cho bọn hắn tôn thượng báo thù, nhưng bị Chizuru Kagura ngăn cản. Nàng nói Tần Trường Phong là chính mình luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, cũng không có cừu nhân. Lão tổ a, ta còn không có nhận tổ quy tông đâu, ngài làm sao lại đi a? Tốt xấu cũng cho ta lưu phong di thư, cho ta chứng minh thân phận. Khóc lớn tiếng vang lên, tê tâm liệt phế. Nhị Ngốc Tử so với ai khác đều đau lòng, nhào vào trên bia mộ gào khóc kêu to. Phụ cận sơn lâm hù dọa rất nhiều chim bay. Đáng tiếc, nhất đại thiên kiêu, vạn cổ vô song, nguyên bản hắn sẽ xông lên 9 tầng trời, kết quả là lại như vậy vô thanh vô tức chết đi. Chân chính tráng niên mất sớm, thực sự không đáng. Nơi xa, Nguyệt Thiền Tiên Tử cùng nàng lão Bộc Tích Hoa bà xa xa đứng lặng ngóng nhìn. Bà lão trên mặt tràn ngập thổn thức chi ý. Nguyệt Thiền cả người trắng thuần, đôi mắt thâm trầm, nhìn không ra tâm tư. Sư phụ a, ngươi trở về đi, hồn này, trở về, ngài đi như thế nào đến như vậy vội vàng. Đáng thương còn chưa thành thân, cũng không có lưu lại cho ta một cái tiểu sư muội. Cái này để cho ta ngay cả báo ân cơ hội đều không có. Ngài còn có nhiều như vậy bảo thuật chưa? Truyền xuống, cứ như vậy thất truyền. Sao mà đáng tiếc, đây là đại đạo tổn thất to lớn. Mất đi ngài, tiên đạo vạn cổ như đêm dài. Sư phụ, ngươi chậm một chút đi, để đệ tử lại nhiều nhìn ngươi liếc mắt. Thương thiên không có mắt đón ngài đi. Chẳng sao mất đi ánh sáng bạn ngài đi. Ngài âm dung tiếu mạo, sẽ vĩnh viễn nhớ rõ tại đệ tử trong lòng. Hồn này, trở về, Thạch Hạo người mặc làm cào, lớn tiếng khóc lóc đau khổ. Bất kỳ người nào nghe xong, đều không thể không cảm thán bọn hắn sư đồ tình thâm. Cùng lúc đó, tin tức này cũng thông qua một ít thủ đoạn truyền đến thượng giới. 3000 châu nào đó địa, linh khí nồng đậm, một mảnh thần viên bên trong, thảm thực vật thanh thúy tươi tốt, màu đen ma quỳ phát ra ô quang, tuyệt không chỉ một hai gốc, mà là một mảng lớn. Cái kia khổng tước Trường Phong chết rồi. Cách đó không xa, trên một ngọn núi cao, cung điện hùng vĩ bên trong truyền ra thanh âm như vậy. Chấn mảnh này thần viên đều tải ù ù run run. Mờ mịt hà sương mù bành trướng không thôi. Đồng dạng là thượng giới, một địa phương khác một mảnh nhìn như tường hòa quốc gia. Tiên vụ bao phủ, thiên cung liên miên, có cường giả ý nghĩa lời nói phát lạnh, tọa trấn trung ương trong thần cung, nói, tin tức có thể tin được không? Có người áo xám tại dùng bạch cốt lũy thành thần tọa hạ vuông quỳ lạy. Cúi đầu trả lời. Có người tự mình đi phần mộ của hắn nhìn qua, lấy bí thuật nhìn trộm đến thần hồn tịch diệt, khí tức hoàn toàn không có, nhục thân đều đã hư thối. Bất lão sơn, ngũ hành chi khí trùng thiên, thánh huy kết thành nói hoa. Một tên chân thần hư lạnh, quản hắn là thật là giả, tóm lại đại kiếp cùng một chỗ, liền hạ giới đem hắn phần mộ đào mở. Chết rồi liền xương nghiền thành cho. Khổng tước sơn, một tiếng khàn giọng kiệt lực thét lên vang vọng thiên địa. Khổng Vân Trường, quay lại đây, chúng ta hài nhi đi, ta muốn báo thù cho hắn, giết hắn cái long trời lở đất. Khổng Khuynh Thành, Tần Trường Phong một thế này tiện nghi lão nương, nghe nói tin tức này sau cơ hồ ngất, lấy lại tinh thần lập tức sát ý sôi trào. Xông ra một thanh bảo kiếm liền muốn giết ra ngoài. Khổng Vân Trường lo lắng không yên chạy đến, đè lại lão bà, nói, đừng hô, lừa gạt một chút người khác thì cũng thôi đi. Làm sao ngươi cũng tin, ta vừa mới đi xem. Trường Phong hồn đang hào hào lóe lên, khẳng định lại là tiểu tử kia đang làm chuyện xấu. Khổng Khuynh Thành, a, nguyên lai là như vậy a. Thật đúng là thông minh đâu. Không hổ là ta 10 năm hoài thai sinh hạ con trai. Trở lại hạ giới, tòa ria mộ đất trước người dần dần tản đi. Biết rõ nội tình Chizuru Kagura từ không cần nhiều lời. Người không biết cũng không có khả năng vĩnh viễn đắm chìm trong bi thương. Dù sao đối bọn hắn tới nói, chuyện cũ đã qua, người sống còn muốn tiếp tục. Huống chi rất nhiều người đều đã biết đại kiếp xuống tới. Vô luận là ẩn núp, còn là phấn khởi phản kháng, đều nhất định muốn sớm làm chuẩn bị. Khi tất cả người đều tản đi lúc, Nguyệt Thiền chủ tớ nhưng từ chỗ ẩn thân đi ra, đi vào mộ đất trước. Nguyệt Thiền tư thái thướt tha, váy dài trắng kéo trên mặt đất, chập chờn mà đến, mỹ lệ mà xuất thế. Như trích tiên tử hành tàu ở nhân gian, nàng nhìn chăm chú phần mộ lớn, phảng phất ngưng kết, khẽ động không bất động, chỉ là thật sâu ngóng nhìn, phảng phất xuyên thấu kia phát ra tử khí hoàng thổ cách trở. Thấy được bên trong hài cốt, bất chi bất giác, nàng đột nhiên ngồi xếp bằng mà lên, tư thế chính là Tần Trường Phong dạy nàng kia thức sao sao sao sao. Thần sắc tinh khiết, cao quý mà thánh khiết, lại thật tản mát ra một loại không hiểu đạo vận ba động. đảo qua phần mộ về sau, một tia nhỏ xíu đồng dạng rung động phản hồi về đến. Nàng đầu tiên là đôi mắt đẹp run lên, sau đó lộ ra tiếu dung, nói, bà, ta có một cái tuyệt định. Tích Hoa bà nhìn về hướng nàng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyệt Thiền lạnh nhạt nói, ta quyết định thừa nhận ta cùng hắn hôn ước, lấy thê tử thân phận, vì hắn để tang thủ tiết. Cái gì? Tích Hoa bà quá sợ hãi, kém chút cho là mình nghe lầm. Nhưng mà Nguyệt Thiền nhếch miệng mỉm cười, không còn giải thích, từ ống tay áo kéo xuống một đầu vải trắng cột vào cái trán. Đôi nấm mồ khóe miệng cong lên một cái quỷ dị đường vòng cung về sau. Quay người hướng hoàng cung đi đến. Rất nhanh, Bổ Thiên giáo tiên tử cùng vạn tộc minh minh chủ xúc động lòng người tình yêu cố sự truyền khắp hạ. Giới bát hoang, người đời đều đối với tiên tử si tình khâm phục tán dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.